Chương 2548, Thân hãm địa ngục, 2. Hắn am hiểu nhất chính là tra tấn những cái kia mỹ mạo tươi non tiểu cô nương, vô luận nhiều cương liệt nữ nhân, đến lô du trên tay, đều chỉ có thể rơi vào cùng chó đồng dạng khẩn cầu nhanh lên đi chê tờ kết cục. Nô tỳ may mắn cu nở dê học một chút thủ đoạn, dùng đến cái này độc phụ trên thân, chắc hẳn tất nhiên có thể để cho lão gia ngài hài lòng. Lô du đại danh, rất hiển nhiên Tiết Minh Lãng cũng nghe qua. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, chuyện này ngươi làm xong, mới có tư cách làm ta tiết ra một con chó. Nếu không, ngươi phán ra diễn nguyệt môn, đắc tội lương thần đại quân, tại định quốc hầu phủ lại mất chỗ dựa, phải biết kết quả của mình, sẽ có bao nhiêu thê thảm. Phùng Vũ nghe vậy toàn thân run lợp cợp. Nàng bản sự diễn nguyệt môn trưởng lão, cũng bởi vì trợ giúp Lãnh Ngọc Giao đối phó Diệp lương thần, lấy ra diễn nguyệt môn thủy hành đan, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Ngay cả diễn nguyệt môn cũng thành hoa cúc xế chiều. Phùng Vũ rơi vào đường cùng, đành phải trộm diễn nguyệt môn trọng yếu đan phương, cùng một chỗ đầu nhập định quốc hầu phủ. Thậm chí vì tại định quốc hầu phủ đứng vững góp chân, còn đem mình cháu gái Lãnh Ngọc Giao cu nở dê hiến tặng cho định quốc hầu phủ Lô Du. Phùng Vũ tại định quốc hầu phủ xác thực phong quang một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, tại Dược Vương truyền thừa khảo hạch bên trong, nàng lại một lần nữa bị Diệp Lương Thần giẫm tại dưới chân, mặt mũi mất hết. Thậm chí từ đây bị khu trục ra thiên quang khư. Lương thần đại quân dung không được nàng, đem Lãnh Ngọc Giao tra tấn không thành hình người sau chơi chán Lô Du, cu nở dê đưa nàng vứt bỏ như giày rách. Lô Du thủ hạ bản thân cũng là lấy biến thái chiếm đa số, thấy Phùng Vũ không nhận Lô Du chào đón, thế là cũng thay đổi lấy pháp nhục nhã nàng, trà đập nàng. Phùng Vũ thực sự nhẫn nhịn không được, mới từ định quốc hầu phủ trốn tới, đầu nhập Thiết gia. Thiết gia vốn không nguyện thu lưu nàng. Nhưng Phùng Vũ biểu hiện ra tại cha tấn phương diện cực lớn thiên phú và tàn nhẫn. Tiết gia chủ tu chính là phụ trợ kỹ năng, tại tử vân giới lực uy hiếp tự nhiên không bằng gia tộc khác. Có Phùng Vũ tàn nhẫn như vậy âm độc nữ nhân cho bọn hắn làm đao phủ đầy tớ, cu nở dê vẫn có thể xem là một cái chấn nhiếp đám người thủ đoạn. Cho nên, Tiết gia mới đem Phùng Vũ lưu lại. Nhưng là tại Tiết gia, Phùng Vũ thời gian cũng không dễ chịu. Nàng tại cha tấn phạm nhân thời điểm sinh sát cướp đoạn, cao cao tại thượng, nhưng tại toàn bộ Tiết gia, lại là tùy thời tùy chỗ bị giẫm tại dưới chân nô tỳ. Đối Phùng Vũ đến nói, lần này tra tấn Mộ Dung Tuyết, là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu là làm tốt, để Tiết Minh Lãng bọn hắn ra trong lòng ác khí, có lẽ, từ đây nàng liền có thể tại Tiết gia đứng vững góc chân. Ba hoa một chậu nóng hổi nước nóng tưới vào Mộ Dung Tuyết trên thân. Toàn thân kịch liệt đau nhức, để nàng phát ra thống khổ kêu rên, chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là, còn không đợi nàng ý thức thanh tỉnh, dính lấy nước muối roi liền hung hăng quất vào nàng mình đầy thương tích trên thân. Tiện nhân a a a, ta muốn giết ngươi, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám đem ta tiện nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Tuyết mở ra mê ly hai mắt, nhìn thấy chính là Tiết Hoài Lục tâm kia vặn vẹo giữ tận mặt. Y phục trên người hắn đã đổi, đầy người chật vật cũng không thấy. Tiết gia có là thượng hạng thuốc trị thương. Hắn ngoại thương nhất định là khép lại. Thế nhưng là, cái kia bị cắt mất, còn bị nàng chặt thành phấn vụn đồ chơi, mãi mãi cũng không có khả năng một lần nữa mọc ra. Ha ha ha ha ha ha, Mộ Dung Tuyết phát ra khàn giọng tiếng cười, Tiết Hoài Lục, trở thành thái giám khụ khụ khụ, trở thành thái giám tư vị như thế nào a, ép buộc ta gả cho ngươi thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến, mình sẽ có hôm nay, ha ha ha ha, tấu chương xong.